Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, để nuôi lớn đám con, bà cụ vệ làm không thiếu việc gì, miễn là kiếm được tiền. Vì thế, đôi mắt của bà cụ đã sớm trở nên mờ mịt vì làm việc quá độ. Ban ngày còn đỡ, nhưng đến chiều tối thì nhìn gì cũng không rõ. Thêm vào đó, Tôn Tiểu Anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ vệ bao nhiêu năm nay. Bà cụ không nhận ra ngay cũng là chuyện bình thường. Tôn Nhị Anh đáp một tiếng, để mặc bà Vương cùng con gái bà ta đứng ngoài sân. Còn mình thì lẻn vào bếp giúp chị gái. Chị ơi, cắt chút hành lá đi, thêm hành vào sẽ thơm hơn. Con dâu chị ăn chắc thích. Mấy bà cụ vệ ừ một tiếng, quay lại tủ lấy ra một đoạn hành nhỏ, thái thật mịn, trộn vào gia vị rồi đổ vào nồi. Bà cụ đậy nắp, rồi quay sang hỏi Tôn Nhị Anh, em dẫn ai đến đây vậy? Sao lại để người ta ngoài sân thế? Tôn Nhị Anh thầm nghĩ, nếu để chị cả biết người em dẫn đến là ai, chắc để ngoài sân còn là nhẹ, đoán chừng chị cả sẽ không cho vào nhà luôn. Nghĩ vậy nhưng lời nói ra lại khác. Chị, để em nói trước, chị đừng giận nhé. Bà cụ vệ lấy chiếc bát từ tủ bát đũa ra, vừa lau bát vừa cười. Chị giận gì được, cháu gái chị còn thức. Chị nào dám giận, nếu lỡ to tiếng dọa con bé, chị chỉ tự giận mình thôi. Tôn Nhị Anh thở phào, là Tiểu Anh và con gái cô ấy, người đã gả về làng mình ấy. Thời gian như dừng lại ngay lúc đó, động tác lau bát của bà cụ vệ cũng khựng lại. Tôn Nhị Anh thấy sắc mặt vui vẻ của bà cụ dần dần tối sầm, vội vàng vỗ lưng bà cụ. Chị ơi, chị bình tĩnh lại nào, nghĩ đến cháu gái đi. Con bé còn nhỏ, không chịu nổi tiếng lớn đâu. Chị mà to tiếng, dọa cháu thì tội con bé lắm. Bà cụ vệ hít sâu một hơi, tay cầm khăn lau bát nổi gân xanh. Nếu cái bát không chắc, có lẽ đã bị bà cụ bóp nát. Đúng, chị không được giận, cháu gái chị còn thức. Không được giận, cháu còn thức. Bà cụ cứ lặp đi lặp lại câu đó hơn chục lần, cuối cùng mới kiềm chế được cơn giận. Bà cụ hỏi, con sói mắt trắng đó chẳng phải đã cắt đứt quan hệ với hai nhà ta từ lâu rồi sao? Giờ tự dưng lại đến nhà chị làm gì? Chắc chắn là có ý đồ gì đó. Tôn Nhị Anh nghẹn lời. Quả nhiên, chị cả vẫn thẳng thắn, nhìn nhận vấn đề qua thấu đáo. Chị đừng giận, em là người dễ mềm lòng, không chịu nổi ai khóc trước mặt. Tiểu Anh không sống nổi nữa nên mới muốn tìm chị, nhưng lại sợ chị, cuối cùng đến nhà em khóc nửa ngày. Em bị làm cho nhức đầu quá nên mới dẫn người đến đây. Với bản năng sinh tồn mãnh liệt, Tôn Nhị Anh nhanh chóng tự rũ sạch trách nhiệm, đợi chắc chắn bà cụ vệ sẽ không trách mình. Bà cụ mới kể hết chuyện Tiểu Anh mê muội, cưng chiều con cái, sống khổ sở ra sao. Kể xong, Tôn Nhị Anh thấy Tôn Tiểu Anh thật đáng thương, không kìm được mà lén lau giọt nước mắt đồng cảm. Nhưng đáp lại bà cụ chỉ là một lời nhận xét lạnh lùng của bà cụ vệ. Đáng đời, nồi súp đã chín, bà cụ vệ nếm thử, thấy vị vừa phải mới nói, chị đem bát mì này cho Thúy Phân đã, mấy chuyện nhức đầu để sau nói. Bà cụ vệ tỏ ra bình tĩnh, nhưng luồng khí lạnh quanh người bà cụ không thể nào là giả. Đem mì để lên bàn ở gian phòng của Thúy Phân đang ở cữ cách chương.